Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, danh sư phường khai trương canh 2, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, một ngày thời gian cứ như vậy lặng yên mà qua, đi qua một ngày một đêm thời gian, trước kia Đoạn Thị ngân hàng tư nhân rực rỡ hẳn lên, hiện tại càng là biến thành về sau danh chấn tứ phương danh sư phường, thiếu chủ. Nghe nói cái này tiệm mới khai trương đều sẽ làm một điểm ưu đãi hoạt động. Chúng ta là không phải cũng làm cái hoạt động cái gì? Thương hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Hắc Vân Bảo bị hủy. Tại trận kia đại thanh tẩy trong. Hắc Vân Bảo các loại kinh doanh loại người mới đều gắt gao trốn. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong bên người là không người có thể dùng. Rất nhiều chuyện đều muốn hắn tự thân đi làm. Thương mấy người bọn hắn đều là cao lớn thô kệch hán tử. Bọn họ trước kia tại Hắc Vân Bảo chỉ biết là tu luyện tăng thực lực lên. Đối kinh doanh chi đạo căn cũng là rốt đặc cán mai. Hoạt động, đương nhiên là muốn làm hoạt động. Nếu là muốn kinh doanh, liền muốn đánh ra thuộc về mình danh khí. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hôm qua hắn cũng không có nhàn rỗi. Trừ dùng tu luyện đan tu luyện. Hắn còn muốn lấy làm sao kiếm tiền. Cái này, hắn không có khả năng một mực dựa vào liệp sát yêu thú kiếm tiền. Cái này sóng thú chiều qua đi. Bọn họ vậy đi liệp sát yêu thú. Một mình hắn phải chịu trách nhiệm một đám người tu luyện. Đặc biệt là gia gia đoàn Thiên Đức. Bọn họ đã dự định tiến về Thiên Hạc Phủ. Tìm anh biến cảnh lão tổ hỗ trợ. Không có đại lượng tiền tài mở đường căn này liền không khả năng. Dù là hắn có nghịch thiên hệ thống cũng là như thế. Người không có thực lực kia, liền tiếp xúc không đến cấp bậc kia lực lượng cùng thế lực. Vậy chúng ta làm như thế nào làm cái này hoạt động a? Thương mấy người bọn hắn vào đầu bứt tai. Một bộ khó xử bộ dáng. Để bọn hắn qua đánh tới giết bọn hắn sẽ rất lành nghề. Nhưng là muốn để bọn hắn qua buôn bán. Cái này không thể nghi ngờ không phải so cùng người đại chiến một trận còn khó hơn. Khai trương có ưu đãi hoạt động. Cửa hàng sở hữu yêu thú tài liệu đều bớt 20%. Cự huệ 3 ngày. Các ngươi dùng tiền mời người trong thành trà lâu. Thư quán. Nhưng phàm là nhiều người địa phương liền chết cho ta mệnh nói khoác. Ta muốn để toàn thành người đều biết chúng ta danh sư phường khai trương á. Đoạn Lăng Phong cười. Cười. Đây chính là hắn muốn một đêm mới nghĩ ra được. Hắn có chút hăng hái. Thế nhân đều là cầu lợi. Chỉ cần có thể có lợi lời nói. Nhất định sẽ có không ít người đến bọn họ trong tiệm tiêu phí. Thiếu chủ, cái này, tiệm chúng ta bên trong chỉ bán yêu thú tài liệu sao? Cái này ta cảm giác không quá thỏa đáng. Cái này hiện tại thú triều bạo phát. Yêu thú đã bắt đầu trùng kích Phong Diệp Thành. Yêu thú tài liệu hội càng ngày càng nhiều. Ta cho rằng, cái này, hiện tại những người này hẳn là mua sắm vũ khí. Dạng này tài năng tăng thực lực lên. Tài năng càng tốt hơn trận giết địch. Tần Tường trước đó không lên tiếng. Nghẹn nửa ngày, hắn đột nhiên nói. Muốn bán vũ khí, Đoạn Lăng Phong lông mày nhíu lại. Lúc trước hắn chỉ là nghĩ đem những này yêu thú tài liệu xuất thủ rơi. Cũng không có suy nghĩ qua những vật này. Cũng là bán hệ thống trong thương thành đồ, vật. Cũng chỉ là có ý nghĩ kia. Đồ tốt đều là giữ lại chính mình dùng. Chính mình đào thải rơi đồ, vật mới có thể lấy ra bán. Nhưng là bây giờ Tần Tường lời nói. Cho hắn hai mắt tỏa sáng cảm giác. Hiện tại thú triều binh lâm thành hạ. Muốn yêu thú tài liệu vô cùng đơn giản. Chỉ muốn ra khỏi thành liệp sát yêu thú liền có thể. Yêu thú tài liệu nhiều liền không đáng tiền. Phải cùng luyện khí nhà xưởng hợp tác. Không phải vậy. Hắn chính là cho nửa giá cũng sẽ không có người mua sắm. Đoạn Lăng Phong hắn hiện tại đã kích hoạt luyện khí các. Hắn hoàn toàn có thể dùng trong tay những tài liệu này. Đem luyện chế thành binh khí đến tiêu thụ. Thiếu chủ, chúng ta muốn hay không qua tuyên truyền a? Thương bọn họ gặp Đoạn Lăng Phong ngậm miệng không nói. Lâm vào trong trầm tư. Hắn nhịn không được hỏi, muốn tuyên truyền, hơn nữa còn muốn hướng đại lý tuyên truyền. Trong tiệm này trừ xuất thủ yêu thú tài liệu, chúng ta cũng phải thu mua yêu thú tài liệu. Đoạn Lăng Phong cười nói, Thiếu chủ, đây là cái gì tình huống? Chúng ta làm sao muốn thu mua yêu thú trên thân tài liệu a? Vương Uy mấy người một mặt buồn bực. Yêu thú này tài liệu đều rất không địa phương bán. Làm sao bây giờ lại muốn thu mua? Muốn thu mua, còn không bằng không bán. Ta nghĩ một hồi, yêu thú này tài liệu bán là vì gom góp tiền tài. Có tiền, chúng ta liền có thể mua sắm các loại luyện khí tài liệu. Huyền thiết mỏ, các loại có thể luyện khí tinh thạch. Cái này đều muốn là chúng ta thu mua tài liệu. Bởi vì ta muốn học lấy luyện khí. Đoạn Lăng Phong đem ý nghĩ của mình nói ra. Luyện khí. Đoạn Lăng Phong hắn có luyện khí các. Thứ này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Có những này luyện khí tài liệu. Hắn liền có thể tự luyện chế vũ khí bán ra. Dạng này cũng có thể kiếm một món hời. Thiếu chủ. Người muốn học luyện khí. Thương mấy người như đồ nhìn quái vật nhìn lấy Đoạn Lăng Phong. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Đoạn Lăng Phong hắn còn thích hợp luyện khí. Cái này luyện khí đại sư không một không đều là luyện khí cảnh cao thủ. Phong Diệp Thành trong luyện khí nhà xưởng đều là một số gà mờ. Chỉ có thể đơn giản gia công một số vũ khí. Muốn luyện chế ra cửu phẩm thần binh. Không có luyện khí cảnh thực lực căn liền không khả năng. Thế nào? Xem thường ta là không? Đoạn Lăng Phong nhìn thấy mấy người quái dị ánh mắt. Hắn nhịn không được cười mắng. Hắn là không có luyện khí thiên phú. Thế nhưng là hắn có hệ thống luyện khí các A. Đây chính là một cái nghịch thiên đồ, vật. Có thể luyện chế ra thất phẩm thần binh. Chỉ cần có đầy đủ tài liệu. Hắn có thể luyện chế ra thất phẩm trở lên thần binh đi ra. Có cái này luyện khí các. Đoạn Lăng Phong hắn liền có thể đại triển thân thủ. Mở ra kế hoạch lớn. Nghĩ đi nghĩ lại. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy vô số kim ngân tài bảo tại hướng về hắn ngoác. Thiếu chủ. Không phải chúng ta xem thường ngươi. Mà chính là cái này. Ngươi từ chưa có tiếp xúc qua luyện khí. Sao có thể luyện chế ra thần binh tới. Hạ lão tứ cười nói. Cái này cũng không cần các ngươi quan tâm. Làm tốt các ngươi sự tình liền tốt. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hiện tại các ngươi xem thường ta. Đến lúc đó nhất định phải để cho các ngươi giật nảy cả mình. Các ngươi tại tiên truyền thời điểm. Cái này tiết tham ngọc lộ hoàn. Tu luyện đan. Cửu phẩm thần binh. Mấy thứ này. Các ngươi không ngại cường điệu tiên truyền một chút. Đoạn Lăng Phong cười cười. Thiếu chủ. Cái này cửu phẩm thần binh. Tiết tham ngọc lộ hoàn. Tu luyện đan, tốt như vậy đồ, vật ngươi cũng muốn xuất ra ra bán. Lần này thương, Vương Uy mấy người một mặt chấn kinh. Yên tâm tốt, thứ này, chỉ cần có tiền ta liền có thể làm đến. Đừng lo lắng không có các ngươi này một phần. Về sau các ngươi dùng tuyệt đối là so đây càng tốt đan dược. Đoạn Lăng Phong cười cười. Đan dược này là hệ thống thương thành mua sắm. Chỉ cần hắn có tiền. Là hắn có thể mua sắm. Huống chi cái này tiết tham ngọc lộ hoàn không bình thường tiện nghi. Một lượng bạc thành tiền. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tốt. Vậy chúng ta liền đi tìm người tuyên truyền khai hỏa ta danh sư phường danh khí qua. Thương mấy. Người bọn hắn ứng một câu liền rời đi. Mà Đoạn Lăng Phong hắn cũng không có nhàn rỗi. Đã phải vận dụng luyện khí các. Khi lại chính là từ hôm nay trở đi. Hắn đi vào hậu viện tiểu xương phòng, lấy ra một số đoán thể cảnh yêu thú xác chết trên thân thu thập tài liệu. Trực tiếp liền khởi động luyện khí các tiến hành luyện chế. Cái này đoán thể cảnh yêu thú cốt cách, răng nhọn, mỗi luyện chế một lần, tiêu hao 100 tiền vàng. Nếu là đem luyện chế thành thần binh lời nói, đủ để bán cái hơn vạn lượng hoàng kim, tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Bây giờ đang phong Diệp Thành. Cái này đoán thể cảnh yêu thú tài liệu không đáng giá tiền nhất. Đoạn Lăng Phong tại luyện chế binh khí. Tại Phong Diệp Thành, bởi vì thương mấy người đại lực tiên truyền. Toàn bộ Phong Diệp Thành đều biết danh sư phường hôm nay khai trương. Buổi sáng thời điểm trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Giữa trưa, trong tiệm liền đến không ít khách nhân. Chúc mừng đề cử trong tuần phiếu phá 200. Tăng thêm một chương. Đằng sau còn có. Nhiều như vậy thư hữu siêu tầm không có người bỏ phiếu. Đừng cho tam đao trái tim băng giá. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn.